Chàng rể siêu cấp, chương 1605, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1605, đạt được cơ thể hoàng kim lực lượng hùng hậu khiến cho toàn bộ chiến trường cổ đại cũng vì thế mà run rẩy. Lúc này Hàn Tam Thiên dừng yển, đột nhiên một cỗ cuồng bạo bốc cháy lẻn hừng hực, hơn nữa màu sắc của ngọn lửa cũng là hiện ra màu vàng kim, máu thịt bị đốt cháy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chẳng bao lâu, Hàn Tam Thiên chi còn y ải có một bộ xương, mà màu sản của bộ xương cũng là màu vàng chói lòa mắt. Nếu tình huống như vậy bị người thường nhìn thấy, nhất định bọn họ sẽ vô cùng kinh hãi, thậm chí còn tưởng rằng Hàn Tam Thiên đã chết. Nhưng trên thực tế, Hàn Tam Thiên vẫn chưa chết, hơn nửa còn dùng bộ đàng này đi tới biên giới núi hoang, một bước đi tới chính là vực thẳm vạn trượng. Những ngọn y ươm màu vàng bởi vì máu thịt đã cạn kiệt, không còn cháy nữa. Hàn Tam Thiên cúi đầu, nhìn trạng thái của chính mình, bật ra một tiếng gầm đầy giận dữ, dường như thể hiện sự không giấu rèm về tình trạng thân thế của mình. Giờ phút này, Hàn Tam Thiên vẫn không biết rằng không có bất kỳ vị thần thực sự nào ở trong thế giới Y2 Ayip Easy. Ý dọc, bản quyền 1511A một chi này. Trước khi trở thành một vị thần thật sự, đầy tả một quá trình tất yếu cần phải trải qua. Đốt cháy cơ thể phàm chân, tạo nên thân thể hoàng kim, chỉ có đạt được thân thế hoàng kim mới có thể trở thành thần thật sự. Sau khi nhìn thấy nơi này, thản ảnh mơ hồ kia hài lòng mà gật đầu nhẹ, sau đó nương theo một cơn gió nhẹ thoáng cái đã biến mất. Mà Hàn Tam Thiên cũng đã ngã xuống theo đó. Làn long ở phương Bắc không còn có thể cảm giác được cổ khi thức kinh người kia, trong lòng thầm thế sẽ không bao giờ đi theo phương hướng của sức mạnh đó. Hơn nữa nó biết cố sức mạnh này có thể là do Hàn Tam Thiên gây ra. Có lẽ, Hàn Tam Thiên đã chết dưới sư xê mạnh này. Ai bảo không nghe ta nói, bây giờ phải trả cái giá lớn như thế, nhưng ngươi có bao giờ hối hận? Làn long khinh bỉ lẩm bẩm một mình, nó đã sớm cảnh báo Hàn Tam Thiên phải cẩn thận mọi việc, dù sao nơi này cũng là di chỉ của chiến trường cổ đại, nguy cơ từ khắp nơi, nhưng Hàn Tam Thiên hoàn toàn không nghe theo lời khuyên của nó chút nào, nếu không thì kết cục cũng sẽ không như thế này. 3 ngày sau, Hàn Tam Thiên đã sinh ra máu thịt mới, nhưng mà cơ thể hiện tại của anh rõ ràng tả khác với trước đây. Y2Y18, Yoga bản quyền 1511A1Q2 trên bề mặt có một chút ảnh sáng màu vàng, hiển nhiên không còn ia cơ thể máu thịt đơn thuần như vậy nữa. Hàn Tam Thiên đã biết tất cả, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh Minh bị ngọn lửa vàng thiêu đốt, yếu đó trong lòng anh rất tuyệt vọng, bởi vì nghĩ rằng mình sắp phải chết mà anh vẫn còn rất nhiều việc còn phải làm. Tô Nghênh Hạ vẫn đang đợi anh ở thế giới bát phương. Hàn Niệm thậm chí có khả năng bị hãm vào nguy hiểm cùng cực chờ đợi anh đến cứu. Nhưng khi tất cả mọi thứ đều kết thúc, Hàn Tam Thiên phát hiện ra rằng mình không chết, ngược lại trở nên càng thêm mạnh mẽ hơn. Nhưng vì ý do gì mà tất cả chuyện này tại xảy ra, Hàn Tam Thiên lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nhìn vào đôi bàn tay của mình, Hàn Tam Thiên biết mình đã thay đổi, hơn nữa lại cực kỳ triệu để. Nhưng anh vẫn không thể hiểu thay đổi bằng cách nào, sau khi thay đổi thì có lợi ích gì. Đến cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra, lẽ nào chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? Hàn Tam Thiên tự nhủ trong lòng khi nhìn vào đôi tay của mình. Đối với Hàn Tam Thiên đã từng trải qua một yên thay gân đổi còi thì một lần nửa thay ra đối thít không có gì là mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh không biết mọi chuyện đã Y8. 2093 bản quyền 1511 AFFL xảy ra như thế nào, cuối cũng khiến anh có hơi sợ hãi. Sau khi Hàn Tam Thiên vận động một chút, cũng không nhận thấy thân thế có bất kỳ sự khó chịu nào trong người. Vì vậy anh tạm thời quên sạch sành sanh chuyện này và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà. Uy Mộng đã giao, nếu Hàn Tam Thiên muốn sống sót, thậm chí để Suy Mộng làm chỗ dựa cho mình khi đến thế giới bát phương, anh nhất định phải tìm tới chỗ mà Suy Mộng đã giao, tìm được kiếm ngọc. Mặc dù Hàn Tam Thiên chưa bao giờ nhìn thấy Kim Ngọc, nhưng Suy Mộng vội và muốn tìm thấy nó, điều này cho thấy Kim Ngọc hắn là một món thân khi. Hàn Tam Thiên không khỏi suy nghĩ, anh cũng có một chiếc diêu chiến, mà giữa chiếc diêu này và Kim Ngọc cái nào sẽ mạnh hơn đây? Nếu như Hàn Tam Thiên biết rằng chiếc diêu chiến của mình có tên là Bàn Cổ Phú, có lẽ anh sẽ không có ý tưởng như vậy. Bàn Cổ Phủ là thần binh lợi khi thời mở thiên lập địa, sao có thể so sánh nó với những thứ được tạo ra bởi các thế hệ sau chứ? Bước đi không có mục đích ở bên trong chiến trường cổ đại, môi trường hoang vô thường xuyên khiến cho Hàn Tam Thiên gặp ảo giác. Bởi vì môi trường xung quanh không thay đổi khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy Y2Y18 easy. GT, Jock 3 bản quyền 1511A im quy một như Minh Giang dẫm chân tại chỗ, mà không có bất kỳ thứ gì có thể chi dẫn phương hướng, càng khiến anh giống như là một con ruồi không đầu. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hàn Tam Thiên dần dần mất kiên nhẫn. Bởi vì anh nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, anh rất có thế sẽ bị mắc kẹt ở đây cả đời. Kết quả như vậy không phải là điều anh muốn đối mặt. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa xuất hiện một bóng người, tuy rằng không giống như con người, nhưng tuyệt đối là vật sóng đầu tiên mà Hàn Tam Thiên nhìn thấy ở chiến trường cổ đại. Điều này làm cho Hàn Tam Thiên trong nháy mắt một ưng phản có sự sống tồn tại, rất có thể khiến cho Hàn Tam Thiên hiểu rõ thêm nhiều hơn về chiến dương cổ đại. Trong tiềm thư C, Hàn Tam Thiên đẩy nhanh tốc độ, vội vàng đi đơn, nhanh chóng đã tới trước mặt bóng dáng La. Ngô, y, ngươi không chết. Làn Long đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Hàn Tam Thiên, tràn đầy kinh một ải. Bởi vì theo ý kiến của nó, Hàn Tam Thiên đã sớm chết ở thời điểm mà cố sức mạnh đó bùng phát. Mày thật sự muốn tao chết sao? Hàn Tam Thiên cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tôi lại gặp được Làn Ong ở đây. Y2Y, IB, cách chương.